Chương 145, an ý nơi này không gian, vẫn luôn bị Vương Đình Đại Tư mệnh phong tỏa. Dương Thiên Tứ hống đến lớn tiếng đến đâu, hắn có thể hống qua được Đại Tư mệnh phong tỏa sao? Đáp án là không thể. Cho nên Thương Ngô Đích hệ quân thật cái gì đều nghe không được, hơn nữa ngay tại nghiêm túc chém giết bọn hắn, QNZ không thấy được Dương Thiên Tứ cùng triều đình quân tiên phong, thật kết quả là giết một vạn có thừa côn ngô tàn quân. Bọn hắn cơ hồ ngay tại vừa đối mặt phía dưới bị Thương Ngô Đích hệ quân dê tờ đến không chừa mảnh giáp, Dương Tê Hàn bản thân cũng bị mang binh ra khỏi thành Yến Thanh, một đao chặt đứt đầu. Toàn bộ hành trình chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian, liền hai khắc đồng hồ đều không cần mà tại quá trình này âm thanh cuối, Dương Thiên Tứ chỉ có thể nổi giận làm nhìn xem bởi vì vùng này bị phong tỏa sao. Dương Thiên Tứ thậm chí còn đã nhận ra khí tức quen thuộc. Thanh Liên không gian là Thanh Liên tông truyền kỳ pháp bảo, Thanh Liên không gian phong tỏa khí tức thế nhưng là làm sao lại như vậy? Dương Thiên Tứ không cách nào tin hô, Đại Tư mệnh, là ngài sao? Ngài nếu muốn hàng trách tại ta côn. Nô, không cần như thế, không cần như thế. A ý gì đi theo Dương Thiên Tứ bên cạnh chỉnh khoát liền không rõ, cái này cùng Đại Tư mệnh có gì liên quan? Dương Thiên Tứ đầy dây bi phẫn, đang muốn giải thích, lại phát hiện tại máu chảy đầy đất côn ngô trụ sở phía trên. Một tên cầm trong tay cổ xưa hình sen pháp bảo, thân mang bảy màu váy nhu tuyệt mỹ nữ tử, nàng chính ôm cái tá lót, cũng đạm mạc nhìn xem hắn. Vù vù nhiên tán đi không gian cấm chế, QNZ ở đây nữ thu hồi trong tay hình sen pháp bảo lúc, cùng nhau tán đi. Nhưng ngoại trừ Yến Du, không có người biết rõ, có một tầng càng huyền diệu hơn không gian phong tỏa, là cùng nàng lan ra không gian cấm chế, cùng một chỗ tiêu thất. Cho nên Yến Du kỳ thật nghe được Dương Thiên Tứ hống cái kia một tiếng nói, nhưng nàng đương nhiên sẽ không nhắc nhở. Mà tại Yến Du bên cạnh, đang đứng Dương Tê Sơn cùng Yến Thanh, người sau còn cười lạnh một tiếng hận nói, côn ngô lão tặc ngươi là nghĩ không ra, ta Thương Ngô Tông có thế chuyển bại thành thắng, liền muốn nói xấu Đại Tư mệnh tới trước giúp ta tông sao? Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Dương Tê Sơn cu nở dê có chút không nói gì nhìn xem Dương Thiên Tứ, cũng cảnh giác chú ý chính khoát, cùng những cái kia triều đình quân tiên phong. Trình Khoát thật cũng không một mực nghe theo Dương Thiên Tứ, cũng không phải hắn không muốn nghe, mà là hắn có đầu óc biết rõ, triều đình cũng không muốn cùng Đại Tư mệnh đối nghịch, ít nhất trước mắt tuyệt đối không muốn. Cho nên Trình Khoát đã lạnh lùng nói, vậy các ngươi Thương Ngô Tông là chuyện gì xảy ra? Côn Ngô Thái Tông chủ đã nói, có thánh chỉ đến các ngươi, tại sao không ngừng không sai? Nếu không phải ý có Đại Tư mệnh cho các ngươi làm cậy vào, các ngươi dám can đảm như thế? Dương Thiên Tứ lại không nghĩ theo Trình Khoát ý. Bởi vì hắn dám khẳng định Thương Ngô Tông phía sau chính là Đại Tư mệnh, bằng không hắn bị cướp đi Thanh Liên Tông pháp bảo, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thứ nhất, chúng ta không nghe. Thấy, thứ hai, các ngươi Côn Ngô Tông đều giết tới chúng ta trên cổ đến rồi, chúng ta vì cái gì không dám phản kích? Chẳng lẽ muốn rửa sạch sẽ cổ, để các ngươi giết sao? Thật xin lỗi, chúng ta Thương Ngô Tông làm không được. Yến Thanh hận đến âm vang hữu lực. Đem Dương Thiên Tứ nghẹn đến kém chút không biết thế nào đáp lại. Ngược lại là Trình Khoát đã khiển trách, xem ra, ngươi chính là Thương Ngô Tông Tông chủ đi. Côn Ngô Thái Tông chủ dùng xuất khiếu cảnh tinh thần lực đang kêu, ngươi nghe không được? Các ngươi không phải đem bản tướng quân khi đồ đẩn. Bất quá bản tướng cũng không muốn cùng các ngươi lại nói nhảm, có lời gì, các ngươi trả lời Vương Đô, lại hướng hình bộ bàn giao, hiện tại đều cho bản tướng quân thúc thủ chịu trói. Lời nói này Hiến Du liền không cao hứng, nghe không được chính là nghe không được. Còn nữa, ta tông dựa vào cái gì tin tưởng ngươi là đại biểu triều đình cha ta không đi? Ngươi là người phương nào? Trình Khoát ngược lại là không sinh khí hỏi, bởi vì Yến Du dáng dấp thật sự là quá đẹp, thanh âm nói chuyện QNZ đặc biệt tốt nghe, người bình thường hướng về phía nàng đều không sinh ra khí tới. Quá đẹp tiên nữ một dạng. Ta tông đại tiểu thư thế nào lập tức cảnh giác lên? Thú đường đường chủ, hắn liền ngăn trở Trình Khoát ánh mắt. Hơn nữa chúng ta đại tiểu thư nói đúng, chúng ta đều không nghe thấy thánh chỉ gì thế đến rồi, chúng ta ai cũng không đi theo ngươi, ai biết ngươi có phải hay không cùng Côn Ngô lão tặc rắn chuột một ổ? Đúng vậy, không sai, nói đúng. Vây quanh Triệu Linh đường đường chủ, cùng Hình đường đường chủ đám người, nhao nhao phụ họa Thú đường đường chủ lời nói, cho dù là bọn họ biết rõ, triều đình chính là cái này ý tứ, bọn hắn QNZ kiên quyết sẽ không nghe. Chuyện cho tới bây giờ, ai còn có thế không biết? Côn Ngô Tông dám làm càn như vậy, chính là có triều đình chỗ rửa. Có thế dù là như thế, bọn hắn bây giờ QNZ tuyệt không mặc người chém giết. Đang phát sinh trước đó những sự tình kia sau đó, bọn hắn những thứ này Thương Ngô Tông các cao tầng, đều rút kinh nghiệm xương máu nghĩ qua, Côn Ngô Tông sở dĩ dám như thế khi dễ bọn hắn Thương Ngô Tông, triều đình sở dĩ lại ngầm đồng ý, không phải liền là cảm thấy bọn hắn yếu bọn hắn có thể lấn sao bây giờ, đại tiểu thư để bọn hắn Thương Ngô Tông cường đại nhiều như vậy như thế bọn hắn sao không đến đây chọi cứng một cái, có lẽ từ đây liền có thể trời cao mặc chim bay đây nếu như chống đỡ. Không nổi đi, cũng bất quá là chết một lần mà thôi cho nên nhiều tuổi nhất Dương Tê Sơn, hắn đã đại biểu tông môn cao nhất ý chí nói, vị tướng quân này, ta tông tông chủ, cùng ta tông người, là tuyệt sẽ không theo ngài đi nhận chức địa phương nào, bởi vì chúng ta không tin được Côn Ngô Tông cho nên, các ngươi Thương Ngô Tông là muốn tạo phản chỉnh khoát cũng không phải lỗ mãng người, hắn liền từng chữ nói ra tuyên bố nói, các ngươi cần phải biết chống lại thánh chỉ, cũng như tạo phản các ngươi. Chỉ là Thương Ngô Tông, là muốn cùng triều đình nghịch đến lời vừa nói ra.